Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1859, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫy tay một cái, huyền ngọc băng diễm hóa thành một đạo bạch quang chui vào ống tay áo của hắn. Không thấy hắn nhìn về phía Phiên Hải Phiên, trong mắt tràn đầy tươi vui. Thanh Liên đảo ở vào Nam Hải có một bộ thủy thuộc tính linh bảo, mặc dù gia tộc xuất hiện không người kế tục tình huống, có nguyên bộ linh bảo tại tay, vương gia cũng có thể vượt qua nan quan. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, 7 cây Phiên Hải Phiên mặt cờ sáng rõ, một trận vang dội hải khiếu tiếng vang lên, vô số lam sắc nước biển hiện lên, nước biển kịch liệt lăn lộn phun trào, nhấc lên từng đợt sóng cao. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, nước biển bỗng nhiên tản ra, đâm vào băng bích thượng diện. Ầm ầm trầm đục thạch thất đung đưa kịch liệt, băng bích vỡ vụn, lộ ra phía sau thạch bích. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa thu lại, 7 cây Phiên Hải Phiên hóa thành 7 đạo lam quang, chui vào ống tay áo của hắn. Không thấy hắn thu hồi vật liệu luyện khí, đi ra ngoài. Xuất từ hồ điện, Vương Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn rơi vào nhất tọa ba mặt núi vây quanh sơn cốc bên trong. Sơn cốc hai bên dốc đứng thạch bích bò đầy màu xanh hồ lô đằng, thượng diện treo mấy chục cái nhan sắc khác nhau hồ lô. Cốc nội có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, đình đài lầu các giả sơn thủy tạ. Uông Như Yên ngồi tại nhất tọa thạch đình bên trong, chuyên tâm đàn tấu. Tiếng đàn như lưu thủy, khi thì bằng phẳng, khi thì chảy xiết. Một lát sau, Uông Như Yên nâng lên hai tay, tiếng đàn ngừng. Phu nhân thật hăng hái, này thủ khúc không sai. Vương Trường Sinh cười nhẹ, tán dương. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, nói. Tính toán thời gian, Thanh Sơn bọn hắn hẳn là cũng mang theo đại bộ đội đi vào Thiên Hồ giới. Ta phái Hải Đường cùng anh Kiệt ra ngoài tìm kiếm chúng ta tộc nhân, sớm làm giao tiếp Thiên Hồ Tông tổng đàn. Ta tại Thiên Hồ Tông tàng kinh các tìm tới thất môn cao giai công pháp, thiên phẩm công pháp tựu có hai môn, theo thứ tự là Thiên Linh Thập Bát Pháp cùng Cửu Chuyển Hóa Giao Chân Kinh. Thiên Hồ Tông tổng đàn bảo vật không ít, linh điền, linh dược, linh thú các loại, bọn hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, tính toán nhường tộc nhân tiếp quản Thiên Hồ Tông tổng đàn, bọn hắn cấp hộ tông đại trận đổi linh thạch, coi như gặp được cường địch cũng có thể đem Thiên Hồ Tông tổng đàn lần nữa che giấu. Vương gia gấp thiếu cao giai công pháp, Thiên Hồ Tông có hai môn thiên phẩm công pháp, thực vượt quá Uông Như Yên dự kiến, Trấn Hải Tông cũng bất quá là có một môn thiên phẩm công pháp. Hai môn thiên phẩm công pháp. Như thế chuyện tốt, quảng cáo, Vương Trường Sinh hai mắt sáng rõ, tâm tình thật tốt. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm, độn quang lạc ở trước mặt bọn họ, chính là Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường tại Thiên Hồ Tông tổng đàn tìm được không ít bảo bối, đại phát một bút. Sắc mặt của nàng lo lắng, thở hồng hộc giống như xảy ra đại sự gì. Thế nào, Hải Đường từ từ nói, Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Cựu cựu cựu nương, việc lớn không tốt, Thanh Sơn biểu ca cùng Điền Tiên Tử xuất sự, đây là tình huống cụ thể. Diệp Hải Đường lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, sầm mặt lại. Vương Thanh Sơn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đi cuồng phong chân quân tọa hóa động phủ tầm bảo, đụng phải ngũ giai yêu thú, tung tích không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn cùng Điền Sư muội tầm bảo đụng phải ngũ giai yêu thú, đến nay tung tích không rõ, phu nhân, chúng ta muốn chạy một chuyến mới được. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, mấy chục đạo độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, mười mấy tên vương gia tu sĩ bay tới, Vương Anh Kiệt vậy ở bên trong. Hải Đường, ngươi dẫn người giữ vững Thiên Hồ Tông tổng đàn, kiểm kê các loại tu tiên tài nguyên, tuyệt đối không thể để cho thế lực khác chiếm Thiên Hồ Tông tổng đàn, chúng ta đi tìm Thanh Sơn cùng Điền Sư muội. Vương Trường Sinh phân phó nói. Biết cữu cữu, ngài cùng cữu nương yên tâm đi. Diệp Hải Đường vỗ ngực đáp ứng, có hộ tông đại trận tại tự nhiên không là vấn đề. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, hắn cùng Uông Như Yên bên ngoài thân sáng lên một trận chướng mắt lam quang, hai người hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Trung Minh Sơn Mạch, một cái sơn cốc hẹp dài, một cái dải lụa màu bạc treo ngược tại trên vách đá, rơi vào nhất cái phương viên ngàn trượng to lớn trong đầm nước, vô số hơi nước vẩy ra. Trên trăm tên tu sĩ tụ tập ở trong sơn cốc, đại bộ phận tu sĩ ống tay áo trên đều thêu lên một đóa màu xanh liên hoa đồ án. Vương Hoa Dương tu đạo hơn trăm năm, trước mắt là kết đan lục tầng, hắn phụng mệnh đóng giữ nơi đây, hắn tại thác nước đằng sau phát hiện nhất chỗ bí cảnh cửa vào, Vương Thanh Thiến liên tục nghiêm lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đi vào tầm bảo, đương nhiên, cái này bất luận kẻ nào không bao gồm vương gia tu sĩ cấp cao. Hắn biết rõ nhất chỗ bí cảnh giá trị, không dám khinh thường. Một đạo hồng sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về nơi đây bay tới. Vương Hoa Dương rất nhanh liền chiếm được hạ báo cáo, hạ lệnh tăng cường đề phòng. Cũng không lâu lắm, hồng sắc độn quang ngừng lại. Hồng sắc độn quang rõ ràng là một đóa xích sắc hỏa vân, hai nam một nữ ba tên nguyên anh tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bàng khoát yêu viên áo bào đỏ đại hán, nguyên anh trung kỳ. Tại hạ Thanh Liên Vương Hoa Dương, không biết tam vị tiền bối có gì muốn làm. Vương Hoa Dương khách khí nói, ngươi là quản sự, áo bào đỏ đại hán nhíu mày nói, thần sắc có chút không vui. Bọn hắn phía trước nghĩ đi cướp sạch Huyền Dương Sơn Trang Diệp gia, bị Vương Hữu Vi nhanh chân đến trước. Chính là chúng ta phụng mệnh đóng giữ nơi đây. Vương Hoa Dương không kiêu ngạo không tự ti nói. Quảng cáo, áo bào đỏ đại hán xoay chuyển ánh mắt trầm giọng nói. Hừ, ở đâu đều có các ngươi vương gia nhân, chỗ tốt đều bị các ngươi cầm, nơi này có đồ vật gì? Nếu là khoáng mạch, để chúng ta đào một chút này không quá phận đi. Chúng ta thật xa theo Đông Ly giới chạy đến Trảm Yêu trừ ma cũng không thể một chuyến tay không? Vương Hoa Dương nhìn một cái ba người trên tay chữ vật châu chuỗi, trong lòng một trận cười lạnh, bọn gia hỏa này là đến thiên hồ giới vớt chỗ tốt mò được vương gia trên tay, lá gan quá lớn. Xin lỗi, đây là chúng ta vương gia sản nghiệp còn mời tiền bối sớm một chút rời đi nơi đây. Vương Hoa Dương khách khí nói, áo bào đỏ đại hán sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi nói là các ngươi vương gia sản nghiệp chính là các ngươi vương gia sản nghiệp. Chúng ta làm sao biết các ngươi có phải hay không giả mạo? Nghe nói có tà ma ngoại đạo giả mạo vương gia tử đệ, tận làm chuyện thương thiên hại lý, các ngươi không mở ra trận pháp, là trong lòng có quỷ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hưu nói vượn, chúng ta chính là Thanh Liên vương gia tử đệ, gia tộc bọn ta nguyên anh tu sĩ đã ở trên đường. Vương Hoa Dương lạnh mặt nói, hắn đã nhìn ra, bọn gia hỏa này phát chiến tranh tài nổi điên, không mò được chỗ tốt là không nguyện ý rời đi, làm không tốt muốn đại khai sát giới. Thật sao, chúng ta tại sao không có trông thấy? Áo bào đỏ đại hán cười khẩy nói, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Nơi này là dã ngoại hoang vu, chỉ cần giết sạch hết thảy tu sĩ, vậy không ai biết là bọn hắn làm ra. Như thế nào, các ngươi ngay cả chúng ta vương gia sản nghiệp cũng dám đoạt. Ăn hùng tâm báo tử đảm. Một đạo băng lãnh vô tình nữ tử thanh âm bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, Vương Thanh Thiến cùng Quảng Đông Nhân từ đằng xa chân trời bay tới, rơi vào trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy Vương Thanh Thiến cùng Quảng Đông Nhân áo bào đỏ đại hán trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, trên mặt lộ ra nịnh nọt chi sắc nói. Nguyên lai thật là vương gia sản nghiệp, hiểu lầm, hiểu lầm. Hắn pháp quyết vừa bấm, xích sắc hỏa vân hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Cách chương.